Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184 thu. Tịch Ly nhìn kia phiếm tanh tưởi đầu lưỡi hướng về chính mình cổ quấn tới. Ánh mắt sâu thẳm, chỉ là hư hoảng một chút. Xích Huyết Thiềm Thử ánh mắt sáng lên. Cơ hội tốt, tức khắc đầu lưỡi hướng về nàng hung hăng đánh chết mà đến. Tịch Ly bất chấp ghê tởm, trên tay dâng lên linh lực, bảo hộ trụ không bị độc tố ăn mòn. Một phen kéo lấy đầu lưỡi, trong tay kiếm hung hăng một chém, tức khắc phốc một tiếng. Đầu lưỡi bị mang theo kim ô chi hỏa kiếm hung hăng chặt bỏ. Xích Huyết Thiềm Thử đau oa oa kêu to, thân mình trên mặt đất không ngừng quay cuồng, màu đỏ đen huyết lưu trên mặt đất. Cặp kia sung huyết đôi mắt giờ phút này phình phình tựa hồ muốn tuôn ra giống nhau. Tịch Ly một kích đắc thủ, không cho Xích Huyết Thiềm Thử phản ứng cơ hội. Đối với nó lại là nhất đạo kiếm. Đồng thời trong tay hỏa linh lực cũng hóa thành một loạt màu đỏ tế châm hướng về Xích Huyết Thiềm. Thử chát đi, Xích Huyết Thiềm Thử muốn chạy trốn. Tịch Ly chấp tay hành lễ, hướng ra phía ngoài lôi kéo. Một lát một chương từ linh lực biên chế võng hướng về Xích Huyết Thiềm Thử chính là một đâu, Xích Huyết Thiềm Thử chịu đựng đau, miệng đại chương, một cái so nó miệng còn muốn đại thủy cầu hướng về trên đầu võng chính là một kích. Tức khắc võng phá một cái động lớn, mà Xích Huyết Thiềm Thử thân mình cũng từ cái kia đại trong động mặt trốn thoát, chỉ là chạy ra tới. Xích Huyết Thiềm Thử giờ phút này đã động tác chậm hơn rất nhiều. Hiển nhiên vừa mới thủy cầu công kích đối nó tự thân tiêu hao cũng không nhỏ, mà Tịch Ly trên tay linh lực cũng không nhiều lắm. Tuy rằng nàng gân mạch cùng đan điền độ rộng đều là bị mở rộng quá, nhưng là lại như thế nào khoan, cũng không có tới luyện khí đại viên mãn, giờ phút này trong cơ thể linh lực liền sắp khô kiệt. Mà kia Thiềm Thử hiển nhiên cũng thấy được Tịch Ly trên tay kia nhấp nháy hỏa linh lực đã tới khô kiệt cuối. Trong mắt hung quang đại hiện, trung thân nhảy. Đối với Tịch Ly liền vọt lại đây. Tịch Ly cuống quýt tránh né. Chỉ là dáng vẻ này dừng ở Xích Huyết Thiềm Thử trong mắt liền càng thêm chứng thực Tịch Ly chính là nỏ mạnh hết đà. Trong mắt càng thêm hưng phấn, nó muốn đem trước mắt này nhân loại bầm thây vạn đoạn. Mắt thấy chính mình liền sắp đụng tới Tịch Ly. Mở ra miệng rộng có hai viên màu đen ám nha. Bén nhọn ám nha giờ phút này hàn quang lập lòe, kia nha hạ chính là độc túi, chỉ cần nha cắn bị thương Tịch Ly. Như vậy độc túi độc liền sẽ dọc theo miệng vết thương lan tràn đến Tịch Ly toàn thân. Đến lúc đó, trước mắt này nhân loại hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Tịch Ly đương nhiên cũng gặp được kia đối. Nha, chỉ là còn không đợi Xích Huyết Thiềm Thử cắn thương Tịch Ly cổ. Tịch Ly trên tay xuất hiện một cái quang cầu. Phiếm bạch màu tím quang, bị Tịch Ly mau thả tàn nhẫn đưa vào Xích Huyết Thiềm Thử trong miệng, Tịch Ly đôi tay nắm lấy Xích Huyết Thiềm Thử trên dưới miệng, một cái dùng sức khép lại, tức khắc kia trương bổn máu mồm to đã bị Tịch Ly gắt gao ninh. Xích Huyết Thiềm Thử đôi mắt trống to, muốn tránh thoát, chỉ là tới nó trong cơ thể lôi hỏa linh lực giờ phút này đã phát huy tác dụng. Táo bạo hai linh lực ở không có Tịch Ly khống chế hạ. Một chút liền bạo, phanh. Tịch Ly vội vàng lắc mình. Xích Huyết Thiềm Thử kia xấu xí thân thể giờ phút này đã bị nuốt vào trong bụng lôi cầu tạc mình. Đầy thương tích, miệng rộng tràn đầy máu. Cặp mắt kia cũng có chút tán loạn, Tịch Ly lại là nhất kiếm đi xuống. Tức khắc kia Xích Huyết Thiềm Thử liền không có sinh lợi. Lại lần nữa kiểm tra sau. Bảo đảm Xích Huyết Thiềm Thử xác thật đã không có sinh mệnh. Lúc này mới yên lòng, đi đến Xích Huyết Thiềm Thử thi thể bên. Đây chính là nửa bước trúc cơ yêu thú, nhưng giá trị không ít linh thạch. Rửa sạch hảo trên mặt đất Xích Huyết Thiềm Thử, hướng về Tĩnh Tâm U Liên mà đi, khai ở vũng nước mặt trên Tĩnh Tâm U Liên tản ra như nguyệt hoa. Quang huy, ngay cả liên bên cạnh linh lực tựa hồ đều so mặt khác địa phương muốn sinh động một ít. Hết chương.